Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 56. Cửa sổ và cửa ra vào của cả hai bên đều bị đóng chặt và không thể mở được. Tường hai bên ướt sũng, nước từ hai bên chảy xuống làm bong chóc nhiều mảng. Tách, một giọt nước rơi xuống khuôn mặt của cặp song sinh lớn tuổi Minh Kỳ. Cô với tay và lau nó trong khi vô thức nhìn lên trần nhà. Cô bối rối không hiểu tại sao lại có nhiều nước ở đây. Cô hướng đèn pin lên và chỉ có thể nhìn thấy một mái nhà trắng loang lổ những mảng ướt. Có vẻ như nước đã rò rỉ từ trên lầu xuống. Sau khi nơi này bị bỏ hoang nhiều năm, điện nước cũng ngừng cung cấp từ lâu nên không thể là đường ống nước bị rò rỉ. Vậy thì nguồn nước này, nó đến từ đâu trên trái đất? Minh Kỳ có một số nghi ngờ. Cô bỏ tay ra và khi lòng bàn tay lướt qua tầm mắt, cô nhìn thấy một màu đỏ tươi cùng với mùi máu nhàn nhạt. Với một tiếng thình thịch, trái tim cô như rơi xuống. Cô cẩn thận nhìn lại lòng bàn tay của mình. Vết máu giống như vết máu đó trên tay cô đã biến mất và nó chỉ là một vết nước ướt còn sót lại khi lau mặt lúc nãy. Cô ấy có thấy sai không? Cái quái gì đây? Minh Kỳ càng ngày càng cảm thấy bất an. Cô xoa xoa lòng bàn tay và quay lại tìm kiếm sự an ủi từ em gái. Nhưng khi quay lại nhìn em gái Minh Liên, cô kinh hoàng khi thấy mặt và cơ thể của em gái mình bê bết máu. Một đôi mắt trắng nhìn thẳng vào cô và cô mỉm cười để lộ hàng trăm con giòi đang quằn quại bên trong. Sợp lứt, những con giòi rơi xuống đất và co lại thân hình mảnh mai của chúng để tạo thành một quả bóng. Nó trông cực kỳ kinh tởm. Chị hai, dưới cái nhìn kinh hoàng của Minh Kỳ, cô gái trẻ mỉm cười và từ từ đưa tay về phía cô. Khóe miệng cô càng lúc càng rộng khi cả da và quần áo của cô dần dần tan ra như một ngọn nến và máu phun ra. Các cơ quan nội tạng của cô đã được tiết lộ và với một tiếng cạch, nhãn cầu và răng của cô rơi xuống đất. Liên, Minh Kỳ dùng mình và cô ấy mở miệng kinh hoàng. Cô cảm thấy thật khó để chấp nhận rằng em gái mình đã trở nên như thế này. Cô từ từ lùi về phía sau nhưng cô gái trẻ vẫn tiếp tục tiến lại gần cô. Với mỗi bước đi, da thịt trên cơ thể cô sẽ đổ xuống sàn như bùn và những con giòi nhỏ sẽ quằn quại quanh phần thịt thối giữa tạo ra những tiếng kêu khe khẽ. Đừng đừng đi qua, Minh Kỳ hét lên, đồng thời, vì sợ hãi đến mù quáng, cô không dừng lại để nghĩ về lý do tại sao những người khác không ở xung quanh hoặc lấy vũ khí của mình ra. Tất cả những gì cô còn lại chỉ là sự hoàn toàn và sự sợ hãi tột độ khi hốc mắt nhiễm sâu bọ của cô gái trẻ được phản chiếu trong đôi mắt của cô. Cô ấy không chú ý đến mặt đất và cô ấy bước lên một cái gì đó khi cô ấy lùi thêm một bước nữa. Không thể giữ thăng bằng, cô ngã quỵ xuống đất và không thể đứng dậy được nữa vì cô run quá dữ dội. Chị hai, máu thịt trên cơ thể cô gái trẻ giờ đã gần như rụng hết. Để lộ ra ác mắt thâm quầng, xương của cô ấy kêu cót két khi cô ấy di chuyển một cánh tay xương sầu chỉ còn lại giòi trên đó. Nó vươn vai và nắm lấy vai cô. A hát hát hát, đi chỗ khác. Đi chỗ khác, Minh Kỳ sợ hãi cứng đờ. Cô nhắm mắt lại và vùng vẫy xung quanh một cách tuyệt vọng. Chỉ cho đến khi cô cảm thấy vai mình đang run lên dữ dội, một cảm giác ấm áp chạm vào má cô và những tiếng kêu lo lắng vang lên bên tai của các em gái cô, cô mới mở mắt ra vì kinh ngạc. Khi mở mắt ra lần nữa, cô đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy diện mạo bình thường của em gái mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị hai, sao vậy? Đừng làm em sợ, em gái Minh Liên lắc vai chị gái. Lúc nãy nhìn thấy cô ấy đã kinh hãi và vô cùng lo lắng. Nhìn thấy ánh mắt của chị gái đã lấy lại được tiêu điểm, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Minh Kỳ choáng váng, như thể vừa đột nhiên tỉnh lại, cô bắt đầu sờ ét, quạng khắp mặt và cơ thể của em gái mình. Liên Liên, Liên Liên, em có ổn không? Em không sao, người không ổn là chị đó, chị ạ. Cô gái trẻ nắm lấy tay chị gái của mình. Vừa rồi chị bị sao? Vậy, dù em có gọi cho chị như thế nào đi chăng nữa, chị vẫn không nghe và chỉ tiếp tục lùi lại phía sau. Cứ như thể chị nhìn thấy một thứ gì đó đáng sợ vậy. Chị đã thấy em trở thành một con quái vật. Và những người khác, thần và những người khác đều biến mất. Mượn sức của các cô gái trẻ, Minh Kỳ lảo đảo đứng dậy. Mặt cô vẫn tái mét, và cô vẫn còn hơi choáng váng. Có vẻ như em đã bị ảo giác. Hạ Giao lên tiếng, vừa rồi em có làm gì đặc biệt không? Cách Chương.